quan đạo chi sắc giới. Chương 72, đạt điểm cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệu, thật là khéo rồi. Diệp Hoa Sinh níu lấy Rear Map, rung đùi đắc ý địa khen. Châu Biển ngồi ở cái ghế đằng sau, rạng rỡ trong tay bầy. Lộng lấy một cái bạch ngọc viện chỉ, nhẹ giọng cười nói. Lão Diệp A Hát, ngươi ngược lại là nói, cái này rượu ở nơi nào à? Cảnh Bưu đã ở trên ghế salon cười hắc hắc nói. Lão Diệp nói nhanh lên, ta quang biết rõ đây là túc. Hạt kê, bí thư tại rút ngụy lão nhị miệng tử, nhưng không biết rượu ở nơi nào. Diệp Hoa Sinh theo trên bàn trà cầm lấy một ly trà, nhắm mắt lại, chậm gì gì địa phẩm bên trên một ngụm, mới đưa chén trà một lần nữa thả lại đi, sông Châu Biển ha ha cười, lắc đầu nói. Huyện trưởng đại nhân, ngươi đây chính là tại khảo thi ta lão Diệp A Hát. Châu Biển mím môi cười, gật đầu nói. Coi như là A, hắn nói xong đem vịn chỉ sáo tại ngón cái lên, cười híp mắt nói. Diệp phu tử, đừng thừa nước đục thả câu, nhanh cho đoàn người nói một chút. Ta đây tự nói một chút. Diệp Hoa Sinh ho khan một tiếng, giật nhẹ vạt áo, run lẩy bẩy ống tay áo từ trên ghế salon đứng, trái tay vắt chéo sau lưng, tay phải giơ lên cao, duỗi ra ba ngón tay, rung đùi đắc ý nói. Đây là ba mũi tên liên phát A Hát, cái này mũi tên thứ nhất, điều đi Trương Chấn Vũ, rõ ràng xóa ngụy lão nhị là tối trọng yếu nhất phụ tá đắc lực, không có Trương Chấn Vũ cái kia một bụng tâm địa gian rảo, ngụy lão nhị cái kia mãng phu dày vò không cái gì bọt nước đến. Châu Biển giấu giếm thanh sắc khuấy động lấy ngón cái bên trên vịn chỉ, nói khẽ. Nói tiếp đi, cái này mũi tên thứ hai, che tại nước một phương, này bằng với là cảnh cáo ngụy lão nhị, nhất định phải nghe lời, tại Thanh Dương cái này trên mặt đất cũng không phải là bọn hắn lão ngụy gia đích thiên hạ, không muốn nghĩ đến giở trò, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Châu Biển cười ha hà mà nói. Nói mũi tên thứ ba a, Diệp Hoa Sinh lúc này đã vòng quanh văn phòng túi hơn phân nửa cái vòng tròn luẩn quẩn, cuối cùng thấp giọng nói. Cái này mũi tên thứ ba, lại để cho ngài đến an bài câu cá, đám thường ủy bọn họ đều muốn tham gia, đây là đang nói cho ngụy lão nhị, hắn đến tột cùng sai ở địa phương nào rồi túc. Hạt kê, bí thư đây là đang tỏ thái độ chính phủ bên này muốn đoàn kết, hắn không cho phép hai bên lại náo đi xuống. Châu Biển cầm lấy trong tay inox ly cao mày uống một miệng trà, sau đó loay hoay lấy chén trà nói. Ngươi nói 89/10, nhưng đã bỏ sót hạng nhất, Trương Chấn Vũ không có bị đổi cương vị, chỉ là đi tỉnh trường đằng học tập nửa năm, cái này đã nói lên túc. Hạt kê, bí thư muốn chỉ là tạm thời đoàn kết, bất quá, nhiều hơn nửa năm giảm sóc thời gian, đã rất tốt. Diệp Hoa Sinh gật đầu, nói khẽ, chúng ta thiếu nhất chính là thời gian. Nói xong cùng Tạ Quang Vinh Đình liếc nhau, hai người hiểu ý địa cười, thầm nghĩ đã có nửa năm thời gian, tiểu vương huyện trường mới có thể đủ đứng vững gót chân đi à nha, dùng người ta ở phía trên thực lực chỉ cần dọn dẹp phía dưới, vậy sau này không chuẩn tựu là hỏa tiễn giống như nhảy lên thăng tốc độ, nho nhỏ Thanh Dương huyện tính toán cái gì, người ta lão gia từ đây chính là tại hạ một bàn rất lớn quân cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Quang Vinh Đình tọa tại xa trên tóc một mực loay hoay lấy trong tay cái bật lửa, không có nói câu nào, nhưng trong lòng nghĩ nhưng lại, vị này tiểu vương huyện trường thật sự là thật lợi hại, buổi sáng bị người xếp đặt một đạo, chẳng những lông tóc không tổn hao gì, ngược lại được cái cả sành đường ủng hộ. Buổi chiều một cước này phản đá ra đi tựu lại để cho bên kia chậm trễ nửa năm, cái này căn vốn cũng không phải là một cái cấp quan trọng cái khác đọ sức A Hát tuổi còn trẻ, liên tục. Hạt kê, bí thư nhân vật như vậy đều có thể ok, quả thực là lại để cho người bội phục sát đất. Tạ Quang Vinh Đình là không biết A Hát, người ta tiểu vương huyện trường buổi tối còn chơi Trương Chấn Vũ xinh đẹp lão bà, nếu là hắn đã biết đoán chừng phải bội phục đến lục thể quang. Cảnh Bưu tại trên ghế salon đứng, hưng phấn mà cầm ly tiếp nước ừng ực địa uống mấy miệng lớn, cười nói. Nửa năm này thời gian đầy đủ dùng, chúng ta nhất định được mượn túc. Hạt kê, bí thư đao, hảo cho hắn ngụy lão nhị phóng lấy máu. Châu Biển nghe xong cười khổ lắc đầu, thật vất vả mới được cái ngọt táo, nào dám lại giở trò, lão túc. Hạt kê, cái này không phải là không tại nhắc nhở chính mình, nghe lời có quả táo ăn, bằng không thì lời mà nói, muốn thu thập mình, quả thực là dễ như trở bàn tay, túc viễn sơn hiện tại cũng đánh ra muốn đoàn kết đèn tín hiệu rồi, dùng mình bây giờ tình huống, ở đâu còn dám xông đèn đỏ. Nửa năm này đều không muốn gây xảy ra chuyện, hai bên đều được thu liễm điểm, ai chọn khởi sự đoan ai sẽ bị ăn gầy. Tạ Quang Vinh Đình ở bên cạnh xen vào một câu, Châu Biển gật đầu nói. Muốn quý trọng thời gian, đem công tác làm đi lên, không nên cùng những người kia đồng dạng, cả ngày nghĩ đến nội đấu. Cảnh Bưu nghe xong có chút không phục, chừng trong mắt hầm hừ mà nói. Cái kia cứ như vậy được rồi. Hắn ngụy lão nhị thì xem là cái gì, chẳng phải dựa vào uống rượu chơi mặt trược chơi kỹ nữ lôi kéo người sao. cái kia chính là cái nông dân, tối đa có thể làm cái trưởng làng, hiện tại ỷ vào hắn ca làm tới thường vụ phó huyện trưởng, còn chưa đủ, theo ta thấy, phải thu thập hắn. Châu Biển cao mày liên tục khoát tay, đã cắt đứt hắn nói chuyện, lắc đầu nói. Không có thể đem người giáng một gậy chết tươi, bằng lương tâm giảng, lão Ngụy cái này thường vụ phó huyện trưởng vẫn có chút trình độ, ngươi đừng nhìn hắn văn hóa không cao, người ta chào nông nghiệp xác thực là đem hảo thủ, phía dưới quê nhà bí thư trưởng làng nhất chịu phục đúng là hắn. Lão Ngụy có phong phú cơ sở công tác kinh nghiệm, phương diện này chúng ta đều không bằng hắn. Cảnh Biêu nghe được có chút sững sờ, cong cái đầu ngồi trở lại chỗ ngồi, trong lòng tự nhủ cái này mặt trời như thế nào theo phía tây thăng đi lên, Châu huyện trưởng lồng ngực lúc nào rộng lớn đến loại tình trạng này rồi hả? Lúc này thời điểm không đánh chó mù đường, đợi nhân gia trì hoãn quá mức đến, vẫn không thể đem ngươi hướng trong chết cắn a hát. Diệp Hoa Sinh níu lấy rear map ở bên cạnh nói. Cảnh Biêu a hát, chúng ta hiện tại không nên gấp, có lẽ sốt ruột chính là bên kia, ta đoán Ngụy lão nhị hiện tại chính vỗ bàn chửi mẹ đây này. Mấy người nghe xong đều hắc hắc địa cười, Châu Biển cười xong sau nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm, lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cái này tiểu vương huyện trường thật sự là không được a hát, quả thực tựu là lão Ngụy mệnh trung chú định khắc tinh, theo ta thấy, chúng ta cái gì đều không cần làm, tựu ở bên cạnh nhìn xem, sớm muộn gì có một ngày Ngụy lão nhị được đưa tại trong tay của hắn. Cảnh Biêu gật đầu nói, đúng vậy a, tiểu tử kia thật lợi hại, nghe Thẩm Phi nói túc. Hạt kê, bí thư đối với tiểu tử kia tương đương thỏa mãn, cho đánh cho 85 phân, 10 năm đến cao nhất phân. Châu Biển cười cười, lắc đầu nói. Cảnh Biêu a hát, mọi thứ nhiều động não, Thẩm Phi miệng nhiều nghiêm a hát, bình thường liền cái chữ đều nhảy không đi ra, chuyện này hắn tại sao phải tuyên dương đi ra a hát, ngươi nói một chút. Cảnh Biêu nghe xong khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, gật đầu nói. Ta hiểu được cái này con mẹ nó là ở vi tiểu tử kia tạo thế, nhất định là túc. Hạt kê, bí thư ý tứ, hắn đây là đang mượn Thẩm Phi miệng cảnh cáo đoàn người, ai cũng chớ đi chọc tiểu tử kia. Châu Biển cúi đầu trầm ngâm sau nửa ngày, xong Diệp Hoa Sinh phân phó nói. Người nghĩ biện pháp từ phía dưới trong cục làm đài xe đi ra cho vị này tiểu vương huyện trường phối hợp chuyến đặc biệt, loại này thuận nước song thuyền muốn làm nhiều, về sau muốn nhiều cùng hắn đi đi lại lại, chấn hệ chỗ tốt rồi, đây chính là một cây tốt thương a hát. Diệp Hoa Sinh gật đầu nói, ta một sẽ đi an bài. Châu Biển nâng chung trà lên nước lay động vài vòng, trong phòng mấy người tự vội vàng đứng dậy trở về riêng phần mình văn phòng. Vương Tư Vũ, Châu Biển nhíu mày cầm bút trên giấy viết ra cái tên này, sau đó tại danh tự bên trên vẽ lên cái vòng tròn, ở bên cạnh đánh một cái đằng trước 95 phân. Ngụy Minh Lý trong văn phòng, lúc này cũng đã ngồi 4-5 người, nhưng trong phòng im ắng đấy, toàn bộ không có ngày xưa náo nhiệt, tất cả mọi người bị Thúc Viễn Sơn cái này một loạt cử động đánh cho hồ đồ, không biết vị này huyện ủy thư ký trong hồ lô bán là thuốc gì đây, nếu hắn thực muốn đối phó Ngụy Minh Lý, vậy bọn họ những người này, chỉ sợ không ai có thể có kết quả tốt, tại Thanh Dương cái này một mẫu ba phần trên mặt đất, không ai có thể đấu qua được Thúc Viễn Sơn. Mẹ kiếp nhà nó Trấn Võ, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Ngụy Minh Lý tâm tình uể oải tới cực điểm, vừa mới phát một trận tà hỏa, lúc này rốt cục hơi chút bình tĩnh chút ít, sắc mặt âm trầm mà hỏi thăm. Những người khác cũng đều thần sắc khẩn trương địa đưa ánh mắt quang hướng Trương Chấn Vũ, Trương Chấn Vũ không có lên tiếng, đem một điếu thuốc rút hết sau mới nhắm mắt lại nương đến trên ghế salon, thở dài nói. Còn có thể làm sao? Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, sớm sẽ nói cho ngươi biết rồi, chớ đi chọc tiểu tử kia, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, như thế rất tốt, cái này một già một trẻ lưỡng con hồ ly khẳng định đạt thành cái gì hiệp nghị rồi, nửa năm này chúng ta chỉ có thể tiêu dừng lại rồi. Ngụy Minh Lý tức giận nhìn hắn cả buổi, mới đã chút giận thấp giọng mắng. Ta còn tưởng rằng thời khắc mấu chốt có thể trông cậy vào bên trên. Ngươi đâu rồi, không nghĩ tới cũng là kinh sợ bao một cái. Cao Xuân Phát kiến hắn ngữ khí bất thiện, vội vàng đi ra hòa giải, lắc đầu nói. Lão Ngụy a hát, trứng chọi đá, cái này túc, hạt kê, bí thư đã lên tiếng, chúng ta phải trước nhịn một chút, ngươi có thể ngàn vạn đừng hành động theo cảm tình, theo ta thấy, còn phải nghe quân sư đấy. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Ngụy Minh Lý cúi đầu nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng lầm bầm nói. Nhẫn cay rắm, nửa năm sau ai biết là cái gì tình huống, mấy ngày hôm trước các ngươi còn một cái kình nói nửa năm sau Châu Biển nhất định có thể xéo đi đâu rồi, ai biết lúc này mới vài ngày a hát, hắn vừa muốn đắc chí đi lên. Lão Ngụy a hát, không thể gấp, bây giờ là thời kỳ phi thường, chúng ta nhất định phải nghe lão túc. Hạt kê, mời đến, lần này nghe xong mời đến, lần tới hắn hội nghĩ biện pháp cho chúng ta đền bù trở lại đấy. Trương Chấn Vũ tuy nhiên đã trúng Ngụy Minh Lý quát lớn, nhưng trên mặt vẫn là một bộ vinh nhục không sợ hãi bộ dáng, nói khẽ. ta đi về sau, mọi người ai cũng chớ trêu chọc Châu Biển, người bên kia tự an tâm làm đỉnh đầu công tác, lão Ngụy tính tình bạo, dễ dàng bị người chọc giận, các ngươi nhất định phải khích lệ ở hắn, mặt khác đã tốt. Hạt Kê, bí thư muốn đoàn kết, chúng ta tự cho hắn đoàn kết, trong nửa năm này vô luận Châu Biển nói cái gì, các ngươi đều làm theo là được, chỉ cần chúng ta bờ mông vẫn ngồi ở vị trí của mình, Châu Biển tự vịn không hồi bại cục. Trong phòng tất cả mọi người nhao nhao gật đầu, cầm ánh mắt đi nhắc nhở Ngụy Minh Lý, Ngụy Minh Lý nhưng lại ngay cả liền khoát tay, trừng mắt Nghiêu Nhãn quát. Muốn ta ra vẻ đáng thương, không có cửa đâu. Trương Trấn Vũ phất phất tay, nói khẽ, các ngươi đi về trước đi, để cho ta cùng lão Ngụy một mình tâm sự. Cao Xuân Phát bề bộn cho mọi người khiến ánh mắt đoàn người đều im ắng địa đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có Trương Trấn Vũ cùng Ngụy Minh Lý hai người, Trương Trấn Vũ mới chậm rãi mở to mắt lắc đầu nói. Lão Ngụy a hát, không thể xính cái dũng của thất phu, chúng ta hiện tại tuy nhiên rơi vào hạ phong, nhưng hay vẫn là ổn thắng cục diện, Châu Biển trong tay thẻ đánh bạc không nhiều lắm, nửa năm sau hắn hay vẫn là tất. Nhiên, đi kết quả, ngươi cũng không nên đem một tay tốt bài làm bể a hát. Lời này nói như thế nào? Ngụy Minh Lý lúc này mới đến hứng thú, theo trên chỗ ngồi đứng, trực tiếp đi đến Trương Trấn Vũ bên cạnh, nói khẽ. Trấn Võ, ngươi quyết định, lần này ta nhất định nghe lời ngươi. Trương Trấn Vũ gật gật đầu, nói khẽ, Châu Biển người này thích nhất bày, làm cho văn vật rồi, người nghĩ biện pháp từ nơi này tìm ra đột phá khẩu, thừa dịp qua một thời gian ngắn hắn tê liệt chủ quan, tìm người cho hắn hạ bộ đồ. Ngụy Minh Lý vỗ vỗ đùi, nói khẽ, Trấn Võ chiêu này không tệ, còn có khác đấy sao? Trương Trấn Vũ tiếp tục nói khẽ, hắn lão bà bên kia hiện tại ta đã thông qua người có liên lạc, nhưng nàng nhát gan, chỉ ham món lợi nhỏ tài, bất quá uy. Cho ăn, chín về sau tự dễ làm rồi, ngươi được chuẩn bị cái mấy vạn khối, vạn nhất Châu Biển không mắc câu, liền từ nàng lão bà cái kia làm văn. Ngụy Minh Lý gật gật đầu, nói khẽ, hai bên cùng một chỗ động thủ, đừng sợ dùng tiền, ta không kém tiền, lão từ tự nghĩ tới qua huyện trưởng nghiện. Trương Trấn Vũ cười cười, đón lấy đến, tại ta trở lại trước các ngươi không nên lộn xộn, nhưng ca của ngươi bên kia nhất định phải động, ngươi lại để cho hắn lợi dụng nửa năm này thời gian, bí mật điều tra lão túc. Hạt Kê, người, đối phương muốn đủ sức nặng, tối thiểu là cái thường ủy, tốt nhất tại Khâu Nghĩa hoặc là La Vượng Tài trong hai người tìm được đột phá khẩu, hai người bọn họ là lão túc. Hạt Kê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ưa thích trong lòng, chỉ cần có thể tra xảy ra vấn đề, chúng ta có thể cùng hắn Túc Viễn Sơn trao đổi thẻ đánh bạc, ngươi nếu hắn, đến thời khắc mấu chốt là hội bảo vệ người một nhà hay vẫn là bảo vệ cái kia kẻ bất lực. Ngụy Minh Lý lập tức mừng rỡ không ngậm miệng được, chỉ vào Trương Trấn Vũ hắc hắc địa cười nói. Trấn Võ a hát, Trấn Võ ta bội phục nhất các ngươi những kiến thức này phần tử, một bụng tâm địa gian rào, mẹ kiếp nhà nó, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta cái này trong nội tâm rộng thoáng nhiều hơn. Trương Trấn Vũ lại trong lòng cười khổ nói, xem ra đã bị Túc Viễn Sơn theo dõi, nếu ngày nào đó hắn thật muốn động Ngụy Minh Lý, cái thứ nhất không may khẳng định tựu là mình. Ngụy Minh Lý vỗ vỗ Trương Trấn Vũ đầu vai, quay người lại nhớ tới trước bàn làm việc, nắm bắt cái cằm lắc đầu nói. Thực không nên đi gây tiểu tử kia a hát, mẹ kiếp nhà nó 85 phân. Thực con mẹ nó khi dễ người, lão từ lúc trước mới được 40 phân, thảo mẹ hắn, đây không phải khó coi ta lão Ngụy thế này, cách Trương.